vừa chuẩn bị vào cửa thì đã nghe giọng nói dịu dàng của Khương Chí Dũng từ trong phòng bệnh truyền ra. Thu Mộc, tính tình với cách đối nhân xử thế của con bé Hân Nghiên rất chu đáo. Đối với bạn bè cũng xem như hết lòng. Là một người rất đáng để kết giao. Chỉ là, nhà họ Tống hơi phức tạp quá mức. Hân Nghiên cũng không phải người tầm thường. Nhà giàu có nho nhỏ như chúng ta đây không thể đi theo bên cạnh con bé để đấu đá với những người đó đâu. Cao Nhã Bội góp lời. Gì mà không phải người tầm thường. Nói dễ nghe thì nó là đứa vô tâm vô tính. Nói khó nghe một chút thì là không có lương tâm. Không có trái tim. Thân là con gái nuôi mà không nhớ ơn ba mẹ nuôi. Hài cốt ông nội chưa lạnh đã tranh đoạt gia sản của ba mẹ. Chuyện như thế mà nó cũng làm được. Thu Mộc, sau này tránh xa nó ra. Nhìn chuyện lần này đấy. Nó gây ra chứ đâu. Nếu như chúng ta đến muộn một chút, mẹ không dám tưởng tượng. Được rồi, đừng nói những lời này ở trước mặt con cái. Đã không xảy ra chuyện gì rồi mà còn nói những lời này. Bà cố tình muốn con mình khó chịu đúng không? Hai vợ chồng ầm ĩ ở trong phòng bệnh của con gái. Giọng nói không chút sức sống của Khương Thu Mộc vang lên. Ba, mẹ, đừng cãi nhau nữa. Hân Nghiên không giống như hai người tưởng tượng đâu. Ba mẹ cũng không hiểu rõ chuyện nhà họ Tống. Đừng suy đoán lung tung. Bàn tay cầm chặt tay nắm nửa của Tống Hân Nghiên dạo dễ buông ra. Cô tựa vào tường. Nghe Khương Chí Dũng và Cao Nhã Bội thở dài trong phòng. Lồng ngực như bị tảng đá lớn đè nén. Nặng đến mức khiến cô không thở nổi. Có tiếng bước chân vang lên cách đó không xa. Tống Hân Nghiên ngẩng đầu. Tưởng Tử Hàn yên lặng đứng ở cách đó mấy bước nhìn cô. Hai người im lặng nhìn nhau. Tưởng Tử Hàn đến gần. Vẻ mặt lạnh tanh nắm lấy tay cô rồi khẽ nói. Về nhà thôi. Tống Hân Nghiên không vào tạm biệt Khương Thu Mộc. Nhưng khi cô ra khỏi bệnh viện vẫn gửi một tin nhắn Zalo với cô ấy. Về đến nhà, đi tắm, ăn cơm rồi ngủ đi. Tưởng Tử Hàn ném thẳng người vào phòng tắm. Cảm giác chấn động và mê man trong đầu Tống Hân Nghiên vẫn chưa tan biến. Lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã thả lỏng. Làm cho cảm giác mê man đó càng mạnh hơn. Có ảo giác như thể bản thân đang lọt vào sương mù. Cô đứng chết lặng trong phòng tắm, vừa ngơ ngác vừa luống cuống. Tưởng Tử Hàn tìm quần áo sạch sẽ mang đến cho cô. Thấy cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, anh đành mở nước giúp cô, còn châm cả một ít tinh dầu thơm mát có tác dụng giúp thả lỏng tinh thần. Muốn tự tắm hay muốn anh tắm giúp em? Giọng người đàn ông mê hoặc, mang theo năng lượng làm người khác yên tâm. Tống Hân Nghiên hoàn hồn, khẽ nhếch môi cười. Tưởng Tử Hàn, cảm ơn anh. Cô vẫn mặc bộ đồ dính máu ngày hôm qua. Đến tận giờ còn chưa thay. Tưởng Tử Hàn vừa ghét bỏ vừa độc đoán nói. Mau chóng tẩy rửa hết đống hỗn độn trên người em đi. Nếu không anh không ngại đích thân ra tay đâu. Anh nói xong bèn nhìn lên trán cô. Đừng để vết thương dính nước. Cuối cùng Tưởng Tử Hàn tự mình gội đầu giúp Tống Hân Nghiên. Sau một phen hành xác, cuối cùng Tống Hân Nghiên đã có thể nằm xuống giường. Cô nhắm mắt lại rồi ngủ thật say. Tưởng Tử Hàn tìm thuốc dán lên vết thương trên mu bàn tay của cô. Anh vén ống tay áo lên, thấy vết thương sưng đỏ bị axit sulfuric ăn mòn. Sự tức giận điên cuồng tỏa ra từ đôi mắt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn. Anh bôi thuốc xong thì mới lên giường, ôm Tống Hân Nghiên vào lòng rồi nhắm mắt lại. Lúc chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, cô gái nhỏ trong ngực bất ngờ bật khóc nức nở. Ông nội, đừng bỏ cháu lại, cháu không còn bất cứ người thân nào nữa. Cháu là cô nhi thì nhất định sẽ bị kỳ thị sao? Ông nội, nước mắt trong suốt lăn xuống từ khóe mắt, thấm vào bộ đồ ngủ màu đen trên người Tưởng Tử Hàn. Cảm giác ướt đậm ấm áp như có thể đốt cháy cả đáy lòng. Cơn buồn ngủ của Tưởng Tử Hàn lập tức bị cảm giác nóng bức này đánh tan. Anh thở dài, gương mặt dịu dàng hôn lên phần trán không bị thương của cô. Đồ ngốc này, em còn có anh đây. Anh và Minh Trúc đều là người thân của em. Em đã đồng ý với Minh Trúc sẽ làm mẹ của con bé. Dám bỏ rơi bọn anh thì anh sẽ giết người hủy xác. Lời uy hiếp tàn bạo tức khắc tiến vào trong giấc mơ của Tống Hân Nghiên. Cô từ từ ngừng khóc nức nở. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức cọ cọ trong lòng Tưởng Tử Hàn rồi yên tĩnh trở lại. Cách chương.